tình huống sẽ cực kỳ bất lợi đối với bọn họ. Ngay khi Sở Mộ cùng Tuyết Ngân Linh ly khai hơn 10 tức, từng đạo hào quang từ trong cự tượng thành bay ra. Trong cự tượng thành cấm phi hành, nhưng cự tượng thế gia với tư cách trưởng khống giả, lại không bị hạn chế. Bọn hắn làm việc không kiêng nể gì cả, huống chi là dưới tình huống đại sự này. Bóng người hiện ra, rõ ràng là năm cường giả tiểu chúa tể cành, từng cái đều tản mát ra khí tức kinh người. Trong đó hai cái là tiểu chúa tể cảnh nhập môn, hai cái là tiểu chúa tể cảnh tiểu thành, một là tiểu chúa tể cảnh đại thành. Bọn hắn nhìn thi thể đầy đất, thần sắc băng hàn, hai mắt càng bao hàm lấy lửa giận. Một kiếm bị mất mạng, người ra tay là kiếm tu, hơn nữa thực lực tối thiểu đạt tới tiểu chúa tể cảnh tiểu thành. Người này nắm giữ hẳn là kim chi bản nguyên, hoặc là một loại bản nguyên ẩn chứa kim chi lực. Kiếm tu nắm giữ kim chi bản nguyên, thực lực đạt tới tiểu chúa tể cảnh tiểu thành. Không thể không nói, tuy người của cự tượng thế gia ở trong khu vực cự tượng thành hoành hành không sợ, nhưng bọn hắn làm việc cũng không lỗ mãng, không có sốt ruột đuổi theo, mà trước kiểm tra thi thể, làm ra phán đoán với hung thủ. Sở dĩ phán đoán là tiểu chúa tể cảnh tiểu thành, là vì bọn họ đều biết, ở cấp độ chúa tể cảnh, vượt cấp khiêu chiến biến thành một vô chuyện cùng khó khăn. Cho dù là đại thiếu gia của bọn hắn, thiên tư tuyệt thế, được coi là người xuất sắc nhất của cự tượng thế gia 10 vạn năm qua, cũng không cách nào ở chúa tể cảnh vượt qua đẳng cấp đánh bại đối thủ. Tối đa là có thể cùng cường giả cao hơn mình một cấp độ đối kháng một chút. Kia đã làm cho người chấn kinh rồi. Khí tức của hung thủ ly khai theo phương hướng này, đồng hành còn có một người khác. Hẳn là một nữ tử, một nam một nữ, rất dễ phân biệt. Truy, lập tức, năm cường giả tiểu chúa tể cảnh của cự tượng thế gia hóa thành năm đạo lưu quang. Phi tốc đuổi theo Sở Mộ cùng Tuyết Ngân Linh, tốc độ của bọn hắn rất nhanh, nhưng tốc độ của Sở Mộ cùng Tuyết Ngân Linh cũng không chậm chút nào. Hơn nữa bọn hắn còn chạy trước 10 tức, đủ để kéo ra khoảng cách rất dài rất dài. Đuổi theo, bỗng nhiên, khí tức đoạn mất, Sở Mộ cùng Tuyết Ngân Linh lau đi khí tức bản thân lưu lại. Làm cho không người nào có thể phân biệt, bọn hắn đến cùng đi phương hướng nào. Cách chương.